Túy Linh Lung, chương 120, một mảnh tình sâu sắc lạnh mà nồng ấm. Góc truyện audio.com, mùa xuân năm Thánh Võ 27, Huyền Giáp quân khắc Kế Châu, triệt tàn quân Bắc Yến Hầu, dẹp phản loạn U Kế 16 châu, triệt Bắc Phiên, lập Bắc Đình, Bắc Định đô hộ phủ cùng tháng, Hoàng đế hàng chỉ triệt Đông Phiên, kiến thiết Đông Hải đô hộ phủ đến tận lúc này, trăm năm phiên vương cầm giữ tứ cảnh thiên triều quyền cao từng bước phân nhập châu phủ, tứ hải đều thuộc về hoàng quyền chí tôn. Từ nay về sau thiên uy như ngày, không bị ngăn trở cường thịnh tận cùng. Dạ Thiên Lăng sau khi yên ổn 16 châu tức khắc lấy Long Phù điều động Chư Lộ binh mã quân nhu lương thảo tập kết 40 vạn thiết kỵ tại Kế Châu, huy quân Bắc Thượng. Đại quân lấy Đường Sơ, Nam Cung Cạnh làm tả hữu thống quân, binh chia làm hai đường, phối hợp 10 vạn đại quân của Mạc Sĩ Sóc Phong ở phía trước, lập tức khắc Đà Ngọc Tô Đồ Hải tứ hợp Hạ Sa Thiên Quách Ngọc Đấu Thanh Mộc Xuyên Cam Cốc ngựa qua 9 tòa thành trì, binh bức tới Nạp Thành. Mạc Sĩ Sóc Phong dẫn quân qua mỗi thành, không tiếp nhận kẻ đầu hàng, đi đến đâu thây chất như núi đến đó, đi ngang qua đại địa mạc Bắc máu chảy thành sông, sóng biển cuồn cuộn, hài cốt chìm nổi cứ thế mấy tháng không rõ. Đại chiến qua đi, trong vòng 9 thành không còn người đột quyết, phía Bắc Hầu Sơn, phần lớn đất đai phía Đông, đều quy về bản đồ thiên triều. Có thể tới Nạp Thành từ năm Thánh Võ 19 gặp Huyền Giáp quân phá thành, Thủy La Khả Hãn một bên cùng thiên triều lá mặt lá trái, một bên khổ tâm kinh doanh, ở bốn phía vương đều xây dựng thêm ngoại thành, đầu tường thiết kế hơn 10 cái thiết nỗ thật lớn, thân nỗ gần một trượng, tên trầm trọng hữu lực từ trên cao nhìn xuống quan sát ngoài thành, uy lực phi thường. Nay thiên triều nguy cấp, đại tướng Đông Đột Quyết Mộc Hải Sa đột phát chế nhân, tầm bắn thiết nỗ cực xa, lực sát thương lại lớn, quân đội thiên triều chưa từng chuẩn bị ăn đau khổ. Đường Sơ nhân mấy lần dẫn binh thử, đều không thể công gần thành, tầm bắn thiết nổ trong vòng khoảng cách ngàn bước, người tới không chết tức bị thương, lấy thân thủ Mạc Sĩ Sóc Phong cũng suýt nữa không thể may mắn thoát khỏi, nhất thời khổ không đối sách. Dạ Thiên Lăng truyền lệnh tạm thời lui binh ngoài thành, một mặt bổ sung lương thảo, một mặt triệu chư tướng thương nghị đối sách. Một ngày này, tất cả mọi người đã đến, lại chậm chạp không thấy thân ảnh Minh Chấp. Thẳng đến sắp tới buổi trưa, Minh Chấp mới vội vàng đi vào cầu kiến, Dạ Thiên Lăng từ xa bàn phòng chế Nạp Thành nghiên cứu địa thế bốn phía ngẩng đầu lên, bọn người Nam Cung Cạnh thay Minh Chấp đổ một phen mồ hôi lạnh. Trong lòng Minh Chấp tuy có so đo, nhưng bị ánh mắt Dạ Thiên Lăng đảo qua, vẫn thấy thập phần không yên, vội vàng trước khi Dạ Thiên Lăng phát tác nói. Điện hạ thuộc hạ có kế phá thành, thỉnh điện hạ xem qua. Mặt mày Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn truyền đạt vài tờ giấy viết thư nhìn lại, Đường Sơ đứng ở bên người hắn, thuận miệng nói. Đấy không phải đầu thạch cơ sao? Minh Chấp nói, phải, nhưng ở đầu thạch cơ có cải tạo. Đường Sơ nói, cự thạch công thành không phải không nghĩ qua, nhưng đầu thạch cơ căn bản không thể đưa vào trong vòng ngàn bước thiết nổ phòng thủ tầm bắn có hạn, hơn nữa đầu tường phần đông là thiết nổ, muốn hủy cũng ít có khả năng. Minh Chấp nói, góc truyện audio.com. Giặc Mã Thành địa thế cao hơn có thể đạt tới Nạp Thành, thành Bắc Sơn gần đó, đem vật ấy đến vách núi gần đây, chỉ cần vách núi có thể đạt một nửa độ cao Nạp Thành, liền có thể đem tảng đá ném đến hơn 1.000 bước, nếu không cần cự thạch tất có thể xa hơn. Nam Cung Cạnh nói, không cần cự thạch dùng cái gì. Minh Chấp nói, điện hạ thỉnh xem mặt sau. Dạ Thiên Lăng nâng tay vừa lật, Minh Chấp tiếp tục nói. Dùng hỏa lôi huyền giáp nhất thán, tam lưu, lục tiêu thêm thảo ô đầu, sói độc ba đậu, thạch tín các loại dược vật cùng với nhựa đường, một khi vào thành tự nhiên bạo phát, riêng độc yên liệt hỏa cũng đủ người đột quyết chịu. Thiết nổ cường thịnh trở lại cũng cần có người khống chế mới được, độc hỏa này cực kỳ lợi hại, đợi cho trong thành mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc, thiết nổ đầu tường là một đống sắt vụn. Mạc Sĩ Sóc Phong ở bên nghe, gật đầu nói. Ý kiến hay, chúng ta thầm nghĩ làm sao phá hủy thiết nỗ kia, sao lại quên điểm ấy nhỉ, một khi trong thành đại loạn, chúng ta nhân cơ hội cường công, thành này tất hạ. Minh Chấp nói, không sai, bên ta mới đã sai người thử qua, hỏa lôi huyền giáp so với hòn đá nhẹ hơn nhiều, bắn xa nhất khả cũng gần 2.000 bước non nửa đều có thể đạt tới trong vòng tầm bắn Nạp Thành. Nam Cung Cạnh nói tiếp, nếu có thể tạo nhiều mấy cái đầu thạch cơ, đến lúc đó thay phiên phóng hỏa lôi tự nhiên uy lực nhân gấp bội. Quanh co, hy vọng, mắt thấy vấn đề khó khăn làm đại quân khoanh tay đứng nhìn đã giải, chư tướng đều hưng phấn một trận. Mạc Sĩ Sóc Phong ngẩng đầu, đã thấy Dạ Thiên Lăng không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn giấy viết thư trong tay, giống như thưởng thức chữ trên đó, vẻ mặt thản nhiên, khóe môi lại mang theo tia cười như có như không. Hắn nghi ngờ mắt mình nhìn nhầm, theo ánh mắt Dạ Thiên Lăng nhìn xuống chữ trên giấy viết thư. Hành thư thanh nhã phiêu giật như gió, tú vững như lan, mây bay nước chảy lưu loát sinh động dọc theo ô vuông mảnh khảnh một đường hạ bút, đầu bút lông nhu tĩnh khí khái tuyển nhiên. tuyết sắc tố thiên, ô mặc trong trẻo, theo ngón tay thon dài của Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng lẩm nhẩm, hình như có mùi hương nõn nà thoang thoảng, tựa như nữ tử áo trắng tố nhan ngoái đầu nhìn lại thu thủy yên ba, yên tĩnh thản nhiên. Một lát qua đi, Dạ Thiên Lăng nhẹ phẩy phẩy giấy viết thư trong tay, ngẩng đầu nhìn lại Minh Chấp. Biện pháp cực diệu, Minh Chấp thẳng đứng lưu ý thần sắc Dạ Thiên Lăng, lúc này nhẹ nhàng thở ra, nói. Điện hạ nếu cảm thấy biện pháp này có thể làm thỉnh rời bước ngoại ô là thấy các huynh đệ thần cơ doanh đang thử hỏa lôi cũng có chút mặt mày. Dạ Thiên Lăng hơi hơi vuốt cằm, lại hỏi, hỏa lôi một khi nổ mạnh độc yên nổi lên bốn phía, có thể đem chiến sĩ công thành quân ta ngộ thương, có nghĩ tới điểm này? Minh Chấp thuận miệng liền đáp, Vương Phi nói nhất định phải tuyển ngày bắc phong công thành. Ách, lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy không đúng, không khỏi dừng lại nhìn Dạ Thiên Lăng, không ngờ khóe môi Dạ Thiên Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hơi hơi dương lên, không chút nào thấy ngạc nhiên, chỉ ý bảo hắn nói tiếp. Minh Chấp liền tiếp tục nói, chiến sĩ công thành cũng có thể dùng khăn ướt che giấu miệng mũi, uống trước giải dược bảo đảm vạn vô nhất thất. Góc truyện audio.com Nam Cung Cảnh gần đây phát hiện vợ chồng Lăng Vương không biết vì chuyện gì thập phần xa cách, lại không sờ không được nửa điểm rõ ràng, ở trước mặt Dạ Thiên Lăng không dám đề cập, bởi vậy mấy ngày liền hành quân nghị sự đều đem 12 phần cẩn thận miễn gặp vạ lây. Hôm nay Minh Chấp không cẩn thận nói lậu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phản ứng Dạ Thiên Lăng, không có người nói chuyện, chỉ có Hạ Bộ Phong vốn trực lai trực khứ, bật thốt lên nói. Nguyên lai là chủ ý Vương Phi, ta đã nói Minh Chấp ngươi sao lại biết thảo diệp này đó. Nói một nửa, Nam Cung Cảnh quay đầu chừng hắn, Hạ Bộ Phong kinh ngạc nói. Sao vậy, chẳng lẽ ta nói sai lầm rồi? Nam Cung Cảnh cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải nói. Đúng rồi, Hạ Bộ Phong nói, đúng rồi vì sao không cho ta nói? Đường Sơ ở bên cạnh có chút chống đỡ không được, ho nhẹ một tiếng, chịu đựng cười nói. Nghĩ nhiều nói ít, ngày thường điện hạ dặn ngươi nhiều nhất mà ngươi quên nhanh nhất. Hạ Bộ Phong vò đầu nhìn lại Dạ Thiên Lăng, vẫn là vẻ mặt mê mang, Dạ Thiên Lăng đứng dậy nói với Minh Chấp. Đi xem đi, nếu biện pháp này có thể làm ưu khuyết điểm xem cho kỹ, miễn hỏi tội ngươi hôm nay đến muộn, nếu không, nghiêm trị không tha. Ngữ khí bình tĩnh, tiếng sấm báo hiệu mưa to, Minh Chấp khom người lên tiếng trả lời, trên mặt nhịn không được dắt theo tia mỉm cười. Ưu khuyết điểm dù có, hắn sẽ không trị ngươi tội đến muộn. Vương Phi thật đúng là liệu sự như thần, đối với tính tình Lăng Vương sờ đến nhất thanh nhị sở, mà ngay cả lời nói cũng giống nhau. Mọi người đi vài bước, Hạ Bộ Phong bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi Nam Cung Cảnh. Điện hạ cùng Vương Phi giận dỗi, Nam Cung Cảnh không biết nên khóc hay cười, nói. Ta nghĩ không thông, lúc trước Nghệ Nhi làm sao có thể coi trọng ngươi quê mùa chả biết gì cả. Không ngờ Hạ Bộ Phong cư nhiên nghiêm mặt nói, quê mùa có cái tốt của quê mùa. Hai câu này nói lớn, mọi người đều nghe được rõ ràng, đều cười rộ lên, Dạ Thiên Lăng khoanh tay đi ở phía trước, bạc môi khẽ nhếch, ánh mặt trời xưa nay lãnh liệt chiếu xuống đáy mắt cũng mang theo vài phần ý cười. Trên sườn núi ngoài ngoại ô năm dặm, các chiến sĩ thần cơ doanh phạt dừng lấy gỗ, khai sơn khai thác đá, người đến người đi, nhưng đều rất quy củ không lộn xộn. Đám người Dạ Thiên Lăng đi tới phụ cận thấy đầu thạch cơ đã cải tạo qua cơ hồ so với lúc trước không chỉ lớn gấp đôi, vài chiến sĩ hợp lực đem một vòng thô to buộc một bên, lại lấy ra châu cùng thiết liên xoay quanh, nhìn qua mặc dù phức tạp chút cũng không giống như trước kia mượn dùng cự thạch đem nặng như thế đắp tiết kiệm không ít khí lực. Mọi người đang cải tạo qua đầu thạch cơ, lại nghe xa xa ầm ầm một tiếng nổ, đất dưới chân rung động, trên tòa núi đối diện nổ tung một đoàn ánh lửa kinh người, núi đá thật lớn băng liệt lạc xuống, trực tiếp rơi vào sơn cốc lại đem một trận tiếng vang đinh tai nhức óc. Đợi khói đặc tan đi, lại có một bên sơn giác bị tạc xuống, người xem nhân nhất thời đều sững sờ đương trường, ngay cả Minh Chấp cũng không nghĩ tới huyền giáp hỏa lôi một khi cải tạo lại có uy lực như thế. Hai trong mắt mặc sĩ sóc phong sáng ngời, nổi lên ánh sáng lạnh. Nạp thành có thể phá rồi. Dạ Thiên Lăng khẽ gật đầu, hơn nữa độc yên chí mạng cùng liệt hỏa, không gì cản nổi, dù là thành trì chắc chắn cũng ngăn cản không được bao lâu. Góc truyện audio.com Nhất cọc phiền toái đã coi như xong, tâm tình hắn xem ra không tệ cùng chư tướng một đường nói giỡn trở về thành. Đi tới cửa thành, trên đường lớn phía trước hai người song kỵ nghênh diện chạy tới, đúng là vệ trường trinh mang theo một gã thị vệ, bộ dáng phong trần mệt mỏi, như là vừa chạy đường xa trở về. Vệ trường trinh thấy Dạ Thiên Lăng, xuống ngựa hành lễ, Dạ Thiên Lăng hỏi. Làm thỏa đáng, vệ trường trinh nói, trong thành phụ cận cư nhiên đều không có thủ hạ đi Thanh Mộc Xuyên một chuyến, cuối cùng cũng mua được. Dạ Thiên Lăng nắm cương ngựa, giao lại một câu, đưa Minh Chấp đi, liền tiếp tục đi đến phía trước. Vệ trường trinh liền lập tức đưa tay lấy một bọc nhỏ, giao cho Minh Chấp. Không nghĩ tới vừa vặn ngươi ở đây, Minh Chấp hỏi, cái gì vậy? Vệ Trường Trinh cười, nhìn xem thì biết, tiếp theo liền dục ngựa theo Dạ Thiên Lăng đi trước. Minh Chấp dừng ở sau, không khỏi lòng tràn đầy nghi vấn, đại chiến sắp tới, lúc này có cái gì trọng yếu còn muốn Vệ Trường Trinh tự mình đi Thanh Mộc Xuyên một chuyến. Hắn cúi đầu mở ra vừa thấy, ngẩn ngơ, liền nhịn không được nở nụ cười. Mạc Sĩ Sóc Phong ở bên cạnh hắn, quay đầu thấy, thập phần kỳ quái. Xạ Hương, Minh Chấp thấp giọng cười nói. Xạ Hương cùng Bạch Đàn Hương, Vương Phi phối dược phải dùng, Mạc Bắc bên này không dễ mua, nhưng không thiếu được. Mạc Sĩ Sóc Phong hiểu ý nhíu mày, Vệ Trường Trinh phía trước quay đầu cười nhìn qua, Minh Chấp xa xa ôm quyền, không tiếng động làm cái khẩu hình. Vất vả, Vệ Trường Trinh nhún nhún vai, vừa quay đầu đã thấy Dạ Thiên Lăng giơ roi dục ngựa, vội vàng đuổi theo. Vào thành, mọi người phân ra đi thao luyện bố trí, chuẩn bị công việc công thành. Vệ Trường Trinh theo Dạ Thiên Lăng trở lại hành dinh, chưa tiến vào viên môn, bỗng nhiên Dạ Thiên Lăng ghìm ngựa dừng lại, quay đầu nhìn về một phía. Vệ Trường Trinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện có đoàn trắng trắng gì đó hoa ở giữa mấy khối núi đá, cuộn thành một đoàn, bị gió lạnh thổi chúng lạnh run. Hắn xuống ngựa đến gần nhìn lại, nguyên lai đúng là một tiểu thú. Tiểu thú kia nghe được có người lại đây, lỗ tai dựng thẳng, cảnh giác ngẩng đầu, một đôi ánh mắt màu lam giống như hai khỏa nước đá tinh thạch trên nền tuyết trắng, xinh đẹp mà tràn ngập địch ý nhìn Vệ Trường Trinh trong họng. Ô ô, thấp giọng đem thân mình dãy dụa cọ cọ. Vệ Trường Trinh cảm thấy kỳ lạ, trừ bỏ ánh mắt khác màu, tiểu thú này quả thực cùng Tuyết Chiến sinh ra giống nhau như đúc, giống hồ phi hồ, giống điêu phi điêu, không thể nói rõ là cái động vật gì. Hắn đang muốn ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu, có người đưa tay chen giữa, không nói hai lời liền đem tiểu thú kia nhấc lên. Tiểu thú kia, ô, một tiếng, ở trong tay Dạ Thiên Lăng dãy dụa, chân trước cong lên. Dạ Thiên Lăng nhíu nhíu mày, không chút nào cố sức liền chế trụ hai móng vuốt không thành thật kia, tiểu thú đáng thương lập tức hề hề co rúm ở giữa không trung, cái đuôi thật to thu làm một đoàn, thân mình run nhẹ nhẹ. Vệ Trường Trinh lúc này mới phát hiện nguyên lai chân sau nó bị thương, trên da lông tuyết trắng loang lổ vết máu, xem ra thương thế còn không nhẹ. Dạ Thiên Lăng mang theo tiểu thú nhìn một lát quang đến trong lòng Vệ Trường Trinh. Đưa cho Minh Chấp, Vệ Trường Trinh luống cuống tay chân tiếp nhận, đương trường liền bị tiểu thú cong một móng vuốt, hơi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, đưa tay đem vật nhỏ có ý đồ dãy dụa đè lại, vội vàng đi tìm Minh Chấp. Khóc chuyện audio.com. Ba ngày sau, Bắc Phong mãnh liệt, đại quân thiên triều mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, huy quân công thành. Dạ Thiên Lăng giao phó Mạc Sĩ Sóc Phong xong, đã cực ít tự mình lãnh binh ra trận, chỉ buông tay để cho hắn thả tay mà làm. Mạc Sĩ Sóc Phong là kỳ tài ngút trời, lại đem hiểu biết đối với Mạc Bắc cùng đột quyết rõ như lòng bàn tay, công thành chiếm đất mọi việc đều thuận lợi. Đám người Đường Sơ, Nam Cung Cảnh khi trước đối với hắn còn tâm nghi vấn, sau mấy chiến, đã thành tâm đầu ý hợp chi giao, xưng huynh gọi đệ cực kỳ quen biết. Dạ Thiên Lăng cũng thường cùng hắn nâng cốc đàm luận, đàm văn luận võ từ cổ chí kim, trong lòng đều thán hận gặp trễ. Mạc Sĩ Sóc Phong ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng đối với Dạ Thiên Lăng lại bội phục đến cực điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần mà hắn ngay trận chiến nạp thành lớn như vậy đều buông tay, hắn ngay cả cậy tài khinh người, nhưng cũng tự hỏi không có khí độ đàm lược này. Bầy mưu nghĩ kế tính trước kỹ càng, ngoài thành kiếm kích lâm lập, binh mã như núi, Dạ Thiên Lăng lại ngay cả áo giáp cũng không mặc, trường bào nhẹ nhàng, nhàn tọa hành dinh, đối với chiến hỏa ngập trời, tàn sát bừa bãi cũng thờ ơ, nhắm mắt dưỡng thần một lát, một thanh âm cực nhẹ vang lên gần đó, hắn trợn mắt nhìn lại, Tuyết Chiến ngồi xổm trước cửa sổ nghiêng đầu, kim đồng rạng rỡ, nhìn hắn. Hắn cùng với kia tiểu thú nhìn nhau một lát, đứng dậy nhàn bước đi ra ngoài. Đi tới trước hành lang, hốt ngươi sừng sốt, thanh phong hơi lạnh, quỳnh quang nhẹ nhàng, có cái thân ảnh quen thuộc ngửa đầu nhìn trên cây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh nắng nhẹ chiếu tay áo phiêu giật, ánh sáng trong suốt xuyên thấu Mạc Bắc xuyên qua cành lá chiếu lên dung nhan nàng, một cây châm dương chi bạch ngọc vấn mái tóc nhân ánh sáng mặt trời màu trở nên thông thấu mà trong vắt, tóc như mây, người như ngọc. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy cằm nàng nhu hòa mà tuyệt đẹp hơi hơi nâng lên, lộ ra cổ thon dài, vài sợi tóc được châm gài tóc lặng yên rơi xuống, lẳng lặng phe phẩy bên tai nàng, xuân phong ngẫu nhiên nhẹ qua kéo theo mùi lan thoang thoảng. Nàng hơi nghiêng đầu, đại mi nhẹ nhíu, môi đỏ mọng mềm mại hơi hơi mân, lại mang theo một tia cười khẽ. Một cái nhăn mày cười này xem qua trăm ngàn lần cũng không chán ghét, đạm tĩnh mà sâu thẳm ôn nhu, dưới đáy lòng sớm triền miên phiền phức như giấc mộng son sau màn lụa mỏng, cách ngàn vạn luân hồi nhìn lại tình cảnh kia vẫn còn như mới. Khoảng cách như gần như xa, hắn im lặng đứng ở nơi đó nhìn người trước mắt tuấn mâu mỉm cười. Tuyết ảnh, vết thương còn chưa tốt đã chạy loạn, cư nhiên còn dám trèo cây, mau xuống dưới. Trên nhánh cây không cao không thấp, một tiểu thú tuyết trắng ngồi xổm, nhìn xuống thấy khanh trần dưới tảng cây có chút sùng nịch lại bất đắc dĩ, lam đồng lóe sáng ảnh ngược trong mắt là thân ảnh thanh nhã. Đột nhiên tuyết ảnh rời ánh mắt khỏi khanh trần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một đạo bóng trắng hiện lên, nó đã từ trên cây nhảy xuống. Khanh trần quay lại, thấy Dạ Thiên Lăng khoanh tay đứng ở trước hành lang, lẳng lặng nhìn nàng. Dương quang đạm kim sắc từ trường không vạn dặm không mây chiếu xuống, lạc trên y bào hắn, thân hình cao to như ngọc thụ đón gió, mang theo ba phần lạnh sắc, đôi mắt thâm thúy kia tầm nhu hòa vô ngần. Khanh trần sửng sốt, sao cũng không ngờ Dạ Thiên Lăng lúc này lại ở hành doanh, ngừng mắt nhìn hắn, đã thấy Dạ Thiên Lăng ấm áp cười, sơn thanh thủy triệt vân đạm phong khinh. Góc truyện audio.com, mấy độ hồng trần, mấy độ ngoái đầu nhìn lại, mỗi một lần tìm kiếm thân ảnh của hắn, hắn luôn cách nàng không xa, không tiếng động, không nói gì, nhưng là hắn ở đó, trong cuộc đời này, cùng nắm tay nàng, chung cuộc đời này sinh sinh thế thế, bất ly bất khí. Khóe môi khanh trần nhẹ nhàng dương lên, cũng không nói chuyện, Dạ Thiên Lăng tươi cười càng sâu, thản nhiên hỏi. Sao, không biết, khanh trần nhướng mi cười hài hước nói, giống như đã từng quen biết, đáy mắt thâm sắc Dạ Thiên Lăng hơi hơi dao động, bỗng nhiên phát hiện bóng trắng bên người tránh đi, còn không kịp né tránh, tuyết ảnh đã lùi trên đầu vai hắn. Mày kiếm hắn nhanh nhíu, đưa tay liền đem kia tiểu thú kia nhấc lên, ai ngờ tuyết ảnh quính lên, chân trước ôm lấy quần áo của hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Khanh trần nhìn một người một thú rằng co không ra, không khỏi ách nhiên cười vang, Lăng Vương gia mỗi người đều kính sợ sao có thể dung một cái tiểu thú ngồi xổm trên đầu vai bể nghễ tứ phương, ngày thường tuyết chiến vì thế ăn không ít mệt a, lại nhìn Dạ Thiên Lăng đã có khuynh hướng không thể nhịn được nữa, nàng bước lên phía trước kéo tiểu móng vuốt của tuyết ảnh, đem nó từ trong tay Dạ Thiên Lăng cứu ra, một bên cười nói. Nó thực nghịch ngợm, so với tuyết chiến còn làm người đau đầu hơn, cũng không biết trường trinh đánh giặc như thế nào còn có nhàn tình này, cư nhiên đem cái vật nhỏ này trở về. Khi nói chuyện thanh thanh linh linh, phượng mâu khẽ nâng, lúm đồng tiền như hoa. Tuyết ảnh lúc này trở nên thành thật, có chút ủy khuất ghé vào trong lòng khanh trần, từ trong cánh tay nàng điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Dạ Thiên Lăng, ánh mắt ai oán, giống như đang lên án hành vi của Dạ Thiên Lăng vừa rồi cực không ôn nhu. Ân, hừ, Dạ Thiên Lăng liếc mắt chừng nó một cái, ngẩn người, hừ lạnh ra tiếng. Khanh trần đem tuyết ảnh buông ra thấy sắc mặt hắn không tốt, cười khanh khách hỏi. Chàng sẽ không cùng tiểu gia hỏa này so đo đi. Nàng thanh tuyền tươi cười ở trước mặt Dạ Thiên Lăng quyến rũ nở rộ, mấy ngày chưa từng nhìn thấy, khuôn mặt như họa kia nhưng lại kỳ dị nhiều thêm vài phần dịu dàng cùng thành thục phong vận giống như ở trong bóng đêm sâu thẳm lặng yên thịnh phóng một đóa hoa, mùi thơm ngát mông lung, mang theo kiều mị chọc người xa tư, làm cho người bồi hồi lưu luyến, sợ hãi than không thôi. Trăm luyện cương thành nhu nhược, hắn cơ hồ đã nhớ không rõ đã phát sinh qua chuyện gì, tựa hồ mỗi một lần gặp lại đều là một lần bắt đầu, mỗi một lần gần gũi đều là khắc cốt minh tâm, nhu tình như nước. Thê tử của hắn, người hắn tìm kiếm bách thế ngàn sinh, lúc này đang đứng ở trước mặt, nhìn hắn, cười yếu ớt yên tĩnh. Hắn khẽ thở dài một cái, thở dài nhưng vẻ mặt cũng là sung sướng. Trên đời duy chỉ có nữ nhân cùng tiểu thú là khó dưỡng, mà bên người ta như thế nào càng ngày càng nhiều. Khanh trần trừng mắt nhìn tình, sao, nói như vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay điện hạ lại nạp người mới? Dạ Thiên Lăng không dự đoán được khanh trần hỏi ra một câu như vậy, tinh tế đem nàng đánh giá, nhíu mày nói. Bổn vương cho dù lại nạp người mới, nàng cũng không thể cao hứng như vậy đi. Khanh trần xem xét sắc mặt của hắn, thi nhiên xoay người. Ta đây liền tiêu dao thôi, không chờ nàng bước đi, Dạ Thiên Lăng đưa tay đem nàng ôm lấy tinh mâu híp lại. Tiêu dao cái gì, là ai lúc trước bá đạo như vậy, nói ta cùng nàng là một người. Khanh trần cười khẽ, đúng lý hợp tình, ta, vậy nàng đi chỗ nào tiêu dao, góc truyện audio.com, Lăng vương phủ à, khanh trần cười nói. Chàng là của ta, Lăng Vương phủ là của chàng, tự nhiên cũng là của ta, chàng có người mới, vẫn là của ta. Ta trong phủ là lớn nhất, trông cửa vẩy nước quét nhà có khi không đủ người, thêm vài người cũng nên a, nàng nghiêng đầu nghiêm trang tính toán, Dạ Thiên Lăng nghe vậy bật cười. Liền vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, liên tiếp như vậy, giống như trời long đất lở thanh thế kinh người. Khanh trần không kịp phòng bị, lắp bắp kinh hãi, không kịp xoay người đã bị Dạ Thiên Lăng đưa tay ôm lấy, bao bọc trong lòng. Thành Bắc nổi lên đại hòa tận trời, khói đặc nổi lên bốn phía, rất nhanh đem thiên không phong tình vạn dặm tầng tầng che đậy. Bên trong khói thuốc súng ẩn ẩn chiến hỏa, đồ mãn thương khung, huyết nhiễm nhan sắc khoảng cách xa như vậy mà như bước đến trước mặt toàn bộ đại địa mạc Bắc tựa hồ bị ngăn ra một cái lỗ hổng thật lớn, làm cho người ta cảm giác ngọn núi, thành trì chậm rãi hạ xuống, thiên địa đảo điên. Khanh trần theo bản năng nhíu mày, Dạ Thiên Lăng một tay thay nàng che lỗ tai lại, nhẹ nhàng đem người ôm trong lòng. Đã lâu như thế mới thấy lại hơi thở thanh tịnh, ôm ấp rộng lớn, cánh tay ổn trì này, Khanh Trần lặng lặng tựa vào trong lòng Dạ Thiên Lăng, dán trong ngực của hắn, bên tai một tiếng lại một tiếng tim đập của hắn, rõ ràng hết thảy. Đột nhiên náo động bốn phía chậm rãi lâm vào bình tĩnh, nàng như là hồ nước sâu gợn sóng, nhẹ nhàng phiêu đãng, ba quang lân lân, bóng đêm yên tĩnh, chấm nhỏ đầy trời, ấm áp kia làm người buồn ngủ. Tư thế hào hùng đều xa xôi, chỉ có ôm ấp của hắn chân thật như thế. Qua hồi lâu, thanh âm nổ mạnh dần dần thấp đi, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Có thể phá nạp thành rồi. Khanh Trần từ trong lòng hắn nhẹ nhàng ngửa đầu, mâu quang u tĩnh nhìn về phương xa, giống như xuyên thấu qua thương khung đầy khói nhẹ mê ly thấy được thanh sơn vân ngoại thấu triệt trời quang như nước, nàng giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như ở nói với nắng miểu man nhẹ giọng nói. Có thể phá nạp thành, đông đột quyết vong, thành phá quốc vong, lại như thế nào đây? Khách chương.